phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, đệ 133 trang. La Hy trả lời: Ta đã chuẩn bị đến đủ lâu rồi. Tây Vũ dương mắt yên lặng đối diện. Trung không ra tiếng, liền ở không khí bị ấp ủ đến ấm áp hết sức. Đường Ngạn Ngạn thế nhưng từ nơi không xa tò mò tới gần. Tây Vũ, La Hy, Tây Vũ hoàn hồn, gật đầu chào hỏi, còn tưởng rằng ngươi không tính toán đã trở lại đâu. Các ngươi khẳng định sẽ báo danh đi. Đường Ngạn Ngạn từ trong tay đọc khí bộ trung rút ra tờ giấy. Ta cũng là, mới vừa lãnh báo danh biểu, La Hy nhướng mày, Đường Ngạn Ngạn đạm cười. Ta biết ta thực nhược, nhưng này có thể là cả đời chỉ có một lần cơ hội. Ta không nghĩ từ bỏ, nàng lời tuy giản dị, nói ra lại hẳn là tuyệt đại bộ phận nhân tạo người tiếng lòng, Tây Vũ vẫn chưa đánh mất nàng tính. Tích cực, ôn hòa trả lời, cố lên, ta sẽ. Đường Ngạn Ngạn điểm xong đầu, hạ giọng nói, đúng rồi. Các ngươi nghe nói Ngô Chí Sự sao? Kia tiểu tử rất nhiều thiên không thấy. Thật đúng là không biết sống chết. Tây Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng. Sợ phải bị bách tiếp thu hắn tao trọng trí tin tức. Đường Ngạn Ngạn nhíu mày. Ngô Chí đi bài vị tới. Tuy nói cuối cùng thắng hiểm không có việc gì. Nhưng cái kia phó bản thực khủng bố. Hắn lại nhát gan sao? Bị kích thích. Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sau lại an toàn khoa người tới đem hắn nâng đi rồi, Tây Vũ tự nhiên kinh ngạc. Nâng chạy đi đâu? Sẽ cho hắn trị liệu sao? Lý luận thượng là sẽ. Chẳng qua chị không hết nói. An toàn khoa liền sẽ xin khởi động trọng trí. La Hy trả lời. Loại bệnh trạng này hẳn là từ phòng thí nghiệm giải quyết. Tây Vũ biết chính mình không phải chúa cứu thế, nhưng vẫn như cũ tưởng biểu đạt quan tâm. Phòng thí nghiệm. Ta có thể đi thăm hắn sao? La Hy lắc đầu, Tây Vũ bất đắc dĩ mà nhấp khóe miệng, Đường Ngạn Ngạn khuyên bảo. Tây Vũ a, đối chúng ta, đặc biệt là đối Ngô Chí tới nói. Người tựa như đại ca ca giống nhau. Hắn vẫn luôn đều muốn biết ngươi tình hình gần đây. Cũng thực cảm tạ ngươi. Nhưng Vân Đài hiện thực chính là như thế. Không phải vô cùng đơn giản quá mọi nhà. Mỗi người có thể chiếu cố hảo tự mình liền không tồi. Đến nỗi người khác, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, La Hy ăn ngay nói thật. Người có loại này giác ngộ thực không tồi. Ít nhất nó có thể giúp người đi được xa một ít. Đường Ngạn Ngạn cười khổ. Xua tay, ta phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Không quấy rầy các ngươi lạp. Tây Vũ nhìn theo nàng rời đi. Tay một chút màn hình, bỗng nhiên rời khỏi thư tịch mua sắm giao diện. Nhẹ giọng hỏi, người làm chủ bá lâu như vậy. Có phải hay không thường thường muốn cùng người cáo biệt? La Hy nhún vai, dứt khoát thiếu nhận thức người khác. Cũng liền chưa nói tới cáo biệt. Tây Vũ thong thả mà chớp động hạ đôi mắt. Tựa như chỉ ôn nhu lại xa cách miêu. Ngoặc kép, ta đây đâu? La Hy lựa chọn trầm mặc tuy rằng không nhắc tới quá. Nhưng Tây Vũ mỗi ngày đều suy nghĩ chính mình mộng. Tưởng trong mộng nam nhân. Tưởng hắn rốt cuộc có phải hay không La Hy? Tưởng những cái đó ký ức từ đâu mà đến, chỉ tiếc mấy thứ này vô luận như thế nào tràn ngập trong óc. Đều không thể có đáp án, Tây Vũ lộ ra đẹp cười. Lắc đầu nói, không có gì, chúng ta đi phòng huấn luyện đi. Hôm nay cũng thỉnh không cần thủ hạ lưu tình, sao mặc dù đã qua đi thật lâu. La Hy như cũ nhớ rõ lần đầu tiên từ dinh dưỡng thương bò ra tới thời điểm. Hắn nội tâm đến tột cùng có bao nhiêu sợ hãi, Vân Đài này xa lạ nhà giam. Tràn ngập muôn hình muôn vẻ nhân tạo người. Bọn họ các có cường đại năng lực. Khó tránh khỏi làm xấu xí lại gầy yếu. La Hy có vẻ gầy yếu, thân cao 1m9. Thể trọng chỉ có 70kg. Thoạt nhìn giống cái lung lay sắp đổ cây gậy trúc, chỉ sợ phàm là gặp được thể năng chắc tuyệt đối. Thủ. Liền vô dãy dụa đường sống, cho nên liều mạng muốn sống đi xuống. La Hy tự khi đó bắt đầu. Cho đến hôm nay, trừ bỏ phát sóng trực tiếp liền mỗi ngày đều sẽ ở phòng huấn luyện tiến hành ma quỷ huấn luyện, từ đơn giản cơ bắp thức tỉnh đến cách đấu kỹ xảo, lại đến đối các loại vũ khí lạnh cao thủ quyết đấu. Ở lưỡi đao thượng tìm kiếm sinh cơ. Đã biến thành dung nhập hắn thân thể tế bào hàng ngày, chuẩn bị đến đủ lâu rồi này thật sự không? phải đối La Hy tự đại chi từ, sao mồ hôi theo Tây Vũ Tiêm cầm một giọt lưu lại. Nện ở quyền anh đài trên mặt đất, tràn ra nho nhỏ bọt nước, hắn tốc độ tuy rằng đuổi kịp La Hy, nhưng lực lượng xa xa không đủ, cho nên huấn luyện chính là bị đánh. Toàn thân thanh một khối tím một khối, cũng không hiểu được đỡ run chân bò dậy bao nhiêu lần. La Hy biểu tình chuyên chú mà nhìn Tây Vũ mặt, vòng qua hắn công kích phạm vi nói. Không cần cấp, người hẳn là minh bạch chính mình yêu cầu chính là thời gian, Tây Vũ thở dốc. Nhưng ta không có như vậy nhiều thời gian. Nói, hắn lại một lần huy quyền chiều La Hy đánh úp lại, La Hy vừa tránh thoát. Vừa định quay người đem mệt mỏi Tây Vũ đẩy ngã, không tưởng Tây Vũ lại bỗng nhiên phát ngoan. Từ sau lưng liều mạng câu lấy La Hy eo. Ở phát lực trong tiếng mang theo hắn cùng nhau thực ngã trên mặt đất, La Hy đè lại hắn cánh tay. Bằng vào lực lượng xoay người, hai người vài cái chật vật tư đánh sau. Tây Vũ nhưng vẫn còn bị La Hy câu lấy cổ. Dùng tràn đầy mồ hôi tay bắt lấy hắn cánh tay đau khổ dãy giụa rớt cuối cùng sức lực. Chung mà sụi lơ thở dốc, mệt đến tầm mắt đều mơ hồ lên, La Hy cười nhạo. Người rốt cuộc là với ai học này đó chiêu số. Giống cái tiểu kẻ điên, Tây Vũ thống khổ mà nhíu lại mi. Thật vất vả mới phát ra âm thanh trả lời. Không, nhớ rõ, hảo, quá độ huấn luyện không có ý nghĩa. Chỉ cần kiên trì, tam đến năm tháng ngươi là có thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Đến lúc đó Mục Nguyên chưa chắc là đối thủ của ngươi. La Hy rốt cuộc buông ra hắn, đỡ Tây Vũ đứng dậy. Đừng nằm, nghỉ ngơi tốt đi, tìm kỹ sư mát xa hạ. Bằng không ngày mai ngươi đứng dậy không nổi. Tây Vũ tránh thoát khai cánh tay hắn, đỡ lấy quyền anh đài biên cây cột, ho khan hai tiếng nói. Ngươi chờ, đại tái trước nhất định sẽ đánh bại ngươi. La Hy lau hạ chính mình trên mặt hãn. Hảo hảo hảo, ngươi thật có thể đánh bại ta. Ta đưa ngươi cái thứ tốt, vừa lúc gặp lúc này từ thỏ luyện tập xong yoga khóa. Đi bộ tới gần nói. Ai nha, đại chiến 300 hiệp xong. Vừa lúc, ngươi bồi Tây Vũ đi ăn cơm. La Hy vô tâm tư nói giỡn. Xoay người hạ quyền anh đài. Ta có chút việc, nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hết chương.